Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gốc Audio Chuyện Ngôn Tình. Tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp. Các bạn ra đường nhớ đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình và người thân bạn bè nhé. Và để không làm mất thêm thời gian của các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến một bộ truyện mới có tên là Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tâm Thường, hay còn có tên gọi khác là Em Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian Đợi Anh. Vì để ngắn gọn trong việc đặt tên, mình xin phép với các bạn là mình sẽ đặt tên tác phẩm là Mục Tiêu Đã Định trên tất cả các tập truyện. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, hiện đại, nữ truy và là truyện buôn nhân. Truyện được nhóm Quick Translator dịch, được bạn Phong Linh, bạn Alice Lê edit. Truyện được đăng tải tại website ristilam.wordpress.com. Mọi người có thể đến để website để đọc truyện từ trang chính chủ. Và bây giờ, để không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta cùng bắt đầu tập 1 của câu chuyện Mục Tiêu Đã Định. Chương 1: Món quà sinh nhật đỏ mặt loạn nhịp tim. Lô Vân Trình thở dốc, trên khuôn mặt đang ửng đỏ của cô tràn ngập ý cười. Món quà sinh nhật này em rất thích, cảm ơn anh, Phong Ấn. Lô Vận Trình mất hơn 30 phút để trang điểm cho bản thân thành ra một dáng vẻ hoàn hảo. Cô vừa bước ra khỏi phòng, Lôi Giật Thành, người đã sớm mất hết kiên nhẫn đợi chờ, đưa mắt liếc nhìn cô một cái. Nhưng anh ta hoàn toàn không có ý tán thưởng. Thật lòng mà nói, anh thật sự không muốn dẫn em đi theo. Anh cảm thấy rất mất mặt. Em cũng biết, anh ngại nhất là cái thằng nhóc đó mà. Lôi Vận Trình khom người, mang đôi giày cao gót màu bạc vào chân, sau đó xoay vòng trước gương. Cô lén lén chỉnh lại miếng độn ngực, rồi vừa lòng cười hiếp mắt. Có đẹp không? Lôi Giật Thành không thèm liếc nhìn, tạo thành hình nhấp nhô gợn sóng của cô. Anh so so thái dương, rồi thở dài. Bố mà biết, nhất định sẽ đánh anh chết mất. Không sao đâu, em sẽ đỡ cho anh mà. Lôi Vận Trình vỗ vỗ ngực một cách cực kỳ có nghĩa khí. Cô cầm chìa khóa ô tô ném về phía anh trai. Để em lái xe nhé. Chờ đến khi em có bằng lái hẳn nói. Lôi Dực Thành nhằn nhẹn bắt lấy chìa khóa trong không trung, oán hận cắn răng nói. Động tác nhanh lên một chút, đến muộn đến mức này thì kiểu gì cũng bị cái đám tiểu tử kia phạt rượu. Đã rõ. Lôi Vận Trình đứng chào nghiêm trang theo kiểu quân đội, sau đó nhấc đôi giày cao gót của cô, lẻo đẻo bước theo sau. Xe của Lôi Dực Thành chạy thẳng vào trong sân nhà rộng lớn của Phong Ấn, rất không ít khách khí đổ ngay giữa sân. Lúc tắt máy xe, anh ta vẫn có chút không cam tâm khuyên bảo em gái. Trình Trình, học viện cảnh sát có không ít ngành tốt. Ngành cảnh sát bọn anh có rất nhiều chàng trai có điều kiện rất khá. Chờ đến khi tốt nghiệp thì tha hồ mà lựa chọn. Lâu Vận Trình liếc nhìn chiếc gương nhỏ ra, kiểm tra lại dung nhan của mình một lần nữa. Vậy phi công thì có gì là không tốt? Phi công rất mạo hiểm, hơn nữa học viện quân đội nghiêm khắc hơn so với học viện cảnh sát. Chưa được một ngày, em sẽ ầm ĩ đòi về nhà cho xem. Những lời này, Lôi Dực Thành đã từng nói rất nhiều lần. Ngày đến anh ta cũng cảm thấy bản thân mình lải nhải như đàn bà, nhưng con bé chết tiệt này lại cố ý không thèm bỏ vào tai lấy một chữ. Lôi Vận Trình buông chiếc gương nhỏ xuống. Cô nhẫn nại lắng nghe hết lời khuyên bảo mà bản thân đã học thuộc lòng, sau đó cố gắng tạo ra dáng vẻ thương tiếc. Anh, tại sao anh lại không tin vào cựu ủy hội làm nhỉ? Làm một cảnh sát ma tí thật oan ức cho anh quá, hoàn toàn không thể phát huy được sở trường của anh. Lôi Dực Trình thành người có tính cách nóng nảy, nếu như ngày thường hẳn sẽ là một cái tát ập đến. Còn bây giờ thì anh ta phải hít một hơi thật sâu mới kiềm chế được ngọn lửa đang bùng cháy. Tuyển chọn phi công chứ có phải thi hoa hậu đâu, tỷ lệ đào thải cao như thế. Dạng con gái yếu đuối như em thì cứ chờ bị loại đi. Trước khi xuống xe, anh ta còn chưa yên tâm, đã dặn dò vài câu. Lát nữa gặp Phong Ấn, nếu em mà làm anh mất thể diện thì anh sẽ đóng gói em trả về ngày đó.

Lôi Dực Thành có vẻ chững chạc hơn, anh ta chủ động rót rượu cho Phong Ấn. Sắp rồi. Khóe miệng Phong Ấn cong lên, Tác Phong không hề đứng đắn cao mày. Không nỡ rời xa anh sao? Tớ ước gì cậu chết ở bên ngoài. Lôi Dực Thành không nhịn được lườm anh một cái, hỏi: Cậu nói với bố tớ chuyện của Trình Trình. Nụ cười trên môi Phong Ấn tắt đi, anh ta gật đầu, lấy một củ lạc bỏ vào miệng. Tớ muốn hỏi cậu, Trình Trình thích tớ từ khi nào? Lôi Dật Thành buông đũa xuống. Nó chưa từng nói, nhưng theo tớ thấy thì đã lâu rồi. Dường như là từng lần đầu cậu đùa giỡn với nó. Sau khi cậu đi, dường như nó cũng thay đổi. Nói đến điều này, Lôi Dật Thành thở ra. Khốn kiếp, cậu đúng là đáng bị đánh đòn. Nó chỉ là một con nhóc còn nhỏ như vậy. Cậu nhàn rỗi không có việc gì làm, đi đùa giỡn với nó làm gì? Ăn nọ rưỡng mỡ. Vậy cậu đánh tớ đi. Phong Ấn cầm ly rượu lên, cụng vào ly của Lôi Dật Thành, uống cạn xem như đã đền tội. Thật ra có chút oan ức cho anh, nhưng anh lại không thể nói trò đùa đó thật ra là do ý nghĩ nông nổi của bố anh đã xúi giục anh làm. Nếu không, cuộc chiến làm sao có thể xảy ra? Bố cậu đánh Trình Trình sao? Cậu cảm thấy sao? Với quan hệ của hai chúng ta, và hơn hết là tính cách của bố tớ. Lôi Dật Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận. Phong Ấn, hãy nói thật với tớ, bây giờ cậu có ý gì với Trình Trình không? Phong Ấn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Trong thành phố này có rất nhiều phụ nữ đẹp, tùy tiện gom trên đường cũng có thể câu được một người. Chưa nói đến việc dáng vẻ của Lôi Vận Trình còn quá nhỏ. Hiện nay, trong mắt của anh, Lôi Vận Trình thật sự chỉ là một cảnh vật. Chỉ như thế, không hơn được. Không có, nếu không, tớ sẽ không nói cho bố cậu biết để ông ấy dập tắt ý nghĩ đi thi vào không quân của Trình Trình. Dù sao đi nữa, Lôi Vận Trình cũng gọi anh một tiếng anh. Phong Ấn không muốn cô đặt cược cả cuộc đời sau này vì anh. Lôi Dật Thành cúi đầu uống rượu. Vậy trước khi cậu đi, cậu hãy cắt đứt triệt để ý nghĩa của nó. Nó là quyền ngọc quý của nhà tớ. Phong Ấn. Tầm mắt Phong Ấn vẫn dừng ở cảnh vật bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Được. Bạn thân mến, bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tâm Thường, hay còn có tên gọi khác là Em Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian Đợi Anh. Nhưng mà cái tên thứ hai thì quá dài, cho nên mình quyết định từ nay trở về sau mình sẽ đặt tên bộ truyện là Mục Tiêu Đã Định. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người cũng đừng quên nhấn nút like, subscribe để ủng hộ kênh. Ngoài ra, hãy nhấn nút thông báo để nhận được thông báo mỗi khi kênh đăng tập mới. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và...